Thái cổ cuồng ma, chương 1430, vương sát, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói thật ra, bị cường giả thần bí này cố ý định đoạt Tần Vũ cực kỳ không ưa, hắn mở miệng. Tiền bối, ta không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chấp nhận cũng phải tiếp nhận. Kia hùng hậu tiếng mang theo không thể trái làm trái ý Tần Vũ mặt vô biểu tình, lạnh như băng nói. Không có tiền bối ta cũng chết sớm, tiền bối nếu muốn giết ta, có thể trực tiếp động thủ ta Tần Vũ tuyệt không nửa điểm câu oán hận, không cần như vậy gây khó khăn cho ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như nói trước lúc này, Tần Vũ đối với cường giả thần bí này tràn đầy cảm kích lời nói, như vậy, bây giờ Tần Vũ đối với cường giả thần bí này rất không ưa. Bởi vì cường giả thần bí này cho Tần Vũ một cổ muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, hết thảy đều phảng phất ở hắn trưởng khống bên trong, một dạng điểm này là Tần Vũ không cách nào ẩn nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai biết để cho tử phủ tam trọng khiêu chiến sau, sẽ tới hay không một cái tử phủ đỉnh phong. Gây khó khăn, đại gia ta còn không rảnh rỗi đến gây khó khăn một cái tiên cảnh tiểu bối, như vậy đi sau lần này, ở bên trong vùng thế giới này, không người có thể lấy mạng của ngươi, như thế nào? Kia hùng hậu chi tiếng vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiết tâm muốn Tần Vũ cùng tử phủ tam trọng tu sĩ đánh một trận. Những lời này vừa ra, mặt vô biểu tình Tần Vũ mi vũ chặt nhíu lại, từ cường giả này trong giọng nói, Tần Vũ cho ra một ít tin tức tự xưng đại gia cường giả thần bí hộ xuống tự có nhiều chút tâm bất cam tình bất nguyện càng giống như là bị vội vã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ đành phải nói. Hy vọng tiền bối nói được là làm được. Sau đó Tần Vũ quét qua bốn phía tu sĩ, lạnh như băng nói. Ta cho các ngươi trăm hơi thở thời gian, chọn lựa một người tới đánh với ta một trận qua liền không chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tới, 10 hơi thở bên trong, hắn chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần các vị đạo hữu ta tới đã đủ. Đông đảo tu sĩ rối rít ầm ĩ, dưới cái nhìn của bọn họ, giết một tên ngụy thánh dễ như trở bàn tay, cho dù Tần Vũ có ở đây không phàm thì như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới đi, liền rất nhiều tu sĩ muốn lúc động thủ, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, thanh âm này cũng không lớn, lại vang vọng ở mỗi một vị tu sĩ trong tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh hiện lên Tần Vũ trước mặt. Người vừa tới mặc một cái trang lưỡi liềm bạch nhìn có chút phá đạo bào cũ kỹ, hắn dáng gầy gò cả người phảng phất có cổ bệnh nặng mới khỏi cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cho Tần Vũ cực sự mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phảng phất ở trước mặt hắn không phải là một cái dáng gầy gò người, mà là một con tàn bạo mà bạo lệ hung thú. Vừa đối mặt Tần Vũ liền rõ ràng cảm nhận được người này mạnh mẽ và kinh khủng, nếu như không dùng tới môn biển cùng tiểu lôi, nghĩ tưởng chiến thắng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát tông vương sát, có trầm thấp chi tiếng vang lên, cocchuyenaudio.com. Đạo thanh âm này, để cho bốn phía chế biến trước phải đem Tần Vũ chém chết người toàn bộ đều im lặng, thậm chí, có yêu nghiệt không kìm lòng được quay ngược lại đứng lên, từng cái sợ hãi nhìn Nguyệt Nha Bạch đạo bào thanh niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong bọn họ cơ hồ không có mấy người nghe nói qua vương sát tên, có thể. Sát tông, hai chữ, nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi. Tên người bóng cây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát tông, chư thiên thế giới tam thập tam bất hủ chi địa một trong, cũng là tam thập tam bất hủ chi địa bên trong đệ tử số người ít nhất, thần bí nhất tông môn. Không biết đến sát tông có bao nhiêu đệ tử, thậm chí ngay cả tông chỉ cũng không biết, người ngoài biết sát tông tin tức cực ít, ít đến chỉ biết là sát tông là tam thập tam bất hủ chi địa, trừ lần đó ra, không còn còn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể chính là bởi vì đối với sát tông biết cực ít càng khiến người ta nhiều phần lòng kính sợ. Mặc dù tiên hữu người biết được sát tông lai lịch nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng sát tông ở chư thiên thế giới uy danh, nói cách khác mỗi lần nhắc tới sát tông, mọi người không kìm lòng được sẽ liên tưởng đến gió tanh mưa máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì, mỗi một vị sát tông đệ tử xuất thế cơ hồ cũng sẽ đem giết, diễn dịch đến mức tận cùng. Bây giờ, sát tông vương sát xuất hiện, không người dám phản bác, không người dám đi cùng vương sát cạnh tranh, bởi vì ai cũng không dám nói có thể chiến thắng vương sát. Ở trong mắt ta, ngươi cũng không có tư cách để cho ta động thủ, thậm chí, ngay cả chết trong tay ta tư cách đều chưa từng có, nhưng bởi vì ngươi là phong ma cho nên, ngươi nên chết trong tay ta. Vương sát nhìn Tần Vũ, lời nói vẫn ôn hòa như cũ, ở xiển. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuật một món không liên hệ nhau chuyện. Tần Vũ mặt vô biểu tình, tóc trắng không gió mà bay, ban đầu ở tiên tri thiên địa gặp phải sát tông đệ tử, không nghĩ tới chư thiên thế giới lại cũng có sát tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà từ Vương Sát lời nhìn, sát tông cùng phong ma tuyệt đối có huyết hải thâm cừu, thậm chí, phong ma từng bị thương nặng qua sát tông, cho nên, Vương Sát mới sẽ xuất thủ. BRGT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hít sâu một cái, trong đầu cấp tốc vận chuyển, ở không dùng tới môn biển cùng tiểu lôi điều kiện tiên quyết, như thế nào đối mặt kinh khủng như vậy người. Ông, ngay tại Tần Vũ trầm tư lúc một đạo cự trung từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem bốn phía tu sĩ toàn bộ đánh bay, phương viên vạn trượng bên trong, chỉ có Tần Vũ cùng Vương Sát hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đắt binh trong phòng, không nghĩ tới lại đưa tới sát tông người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo không ngoài ý, ngày xưa sát tông là bực nào cường thịnh, nhưng bởi vì phong ma thiếu chút nữa từ tam thập tam bất hủ chi địa xóa tên, càng là không thể không phong tông nghỉ ngơi lấy sức, sợ rằng, cho đến ngày nay mới khôi phục chút ít nguyên khí đi. Lần này, thiếu niên này phong ma hẳn là chạy không, sát tông xuất thế đệ tử tuyệt không cái gì hạng người tầm thường, có ở đây không có thể động dụng kia ác long cùng với môn biển điều kiện tiên quyết, lại giống như này đại cảnh giới, lại vừa là sát tông tình thế chắc chắn phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, đắt binh trong phòng vài tên tài năng xuất chúng trực tiếp chắc chắn, dưới cái nhìn của bọn họ trận chiến này là đường lang đứng máy. Lúc này xem ra cường giả thần bí kia cũng không phải là thành tâm muốn hộ xuống người này a, ta liền nói, vào lúc này, ai sẽ đắc tội vô số thế lực đi hộ xuống người này. Một tên hắc kim y phục thanh niên lạnh nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp đường, ngươi lần này cứ yên tâm đi, ngươi sư điệt chuyện cũng sẽ không dính líu tới phiếu miểu tiên tông, hết thảy sẽ theo người này chết mà kết. Một tên bạch y nam tử mắt nhìn thông huyền tử tiểu sư thúc lạnh nhạt cười nói. Thông huyền tử tiểu sư thúc pháp đường khẽ vuốt cảm đạo. Thiên muốn mất tất khiến cho cuồng, người này cuồng vọng vô biên, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Mãng Thanh Huyền, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không đám người toàn bộ đều bị vây ở một cái trong sân nhỏ, bọn họ đi tới đi lui, mặt lộ vẻ lo âu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lý Thiên Cơ cũng bị kẹt trong sân, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn không nghĩ tới, sự tình không ngờ sẽ biến thành như vậy. Trận chiến này, cơ hồ không người coi trọng, thậm chí ở một trình độ nào đó có thể nói, Tần Vũ đã là một người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì, sát tông đệ tử mỗi một chiêu đều là sát chiêu mạnh nhất, không có thể động dụng ác long cùng môn biển, Tần Vũ tuyệt đối không thể chiến thắng. Thanh đồng cự trung bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đánh một trận. Vương Sát nhìn chăm chú Tần Vũ, lãnh đạm nói. Tần Vũ mặt vô biểu tình khẽ vuốt cằm, ngay tại hắn gật đầu trong nháy mắt Vương Sát động, nhưng ở đầu đỉnh đột ngột hiện lên một vệt màu trắng lôi điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo một đạo xuân lôi vang dội chân trời, Vương Sát thân thể lảo đảo một cái thiếu chút nữa không ngã xuống mặt đất, bạch sắc lôi điện cũng không biết kinh khủng bực nào, lại thiếu chút nữa nổ hắn chiến giáp phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc này, Vương Sát cảm nhận được trong không gian hóa thành vũng bùn, ít ỏi chờ Vương Sát phản ứng, một cổ ngút trời thiên uy bao phủ toàn thân. Đây là cái gì uy áp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Sát chấn động trong lòng, ngay cả là tử phủ tam trọng hắn thừa nhận cổ thiên huy này, cũng là bội cảm áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại vừa là một đạo trầm đục tiếng vang nổ tung, Vương Sát chỉ cảm thấy phần lưng bị cái gì đâm thủng, chiến giáp hình đồng hư thiết lại thì không cách nào ngăn cản, ở Vương Sát kinh hãi lúc một cổ lực lượng đột nhiên quấn quanh người, cả người lực lượng phảng phất bị giam cầm. Thân là sát tông đệ tử, đối mặt tình huống như vậy, Vương Sát cũng không có loạn tấc vuông, trong tay hắn hiện lên một đạo sắc bén ngăm đen tiểu kiếm nở rộ u lãnh hàn mang, một cổ uy áp kinh khủng từ trong đó bùng nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi một vị sát tông đệ tử đều sẽ có đến một món thuộc về hắn sát khí, Vương Sát sát khí chính là chuôi này tiểu kiếm, bên trong phong ấn thánh cảnh hung thú. Vương Sát trực tiếp xoay người tiểu kiếm hướng phía sau hung đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay khi xoay người chốc lát, Vương Sát chỉ thấy một cái nắp quan tài hướng chính mình đè xuống, Vương Sát hừ lạnh trực tiếp sử dụng một thanh cự thuẫn, nghĩ tưởng ngăn cản nắp quan tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, nắp quan tài trực tiếp đem Vương Sát đắp lại, ở nắp quan tài ngã xuống lúc Vương Sát muốn tránh, nhưng đã không kịp trực tiếp bị nắp quan tài nắp trên mặt đất. Mà Tần Vũ thân thể chậm chạp hiện lên nắp quan tài cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ở tất cả mọi người trợn mắt nhìn Vương Sát đem nắp quan tài đánh ra, mở ra phản kích lúc Tần Vũ chậm chạp cúi người xuống, đem nắp quan tài nhắc tới. Hút, toàn trường lâm vào trong tĩnh mịch, chỉ có kia hít một hơi lãnh khí thanh âm đồng thời vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.